Kiếm vực vô địch, chương 803, si 803, diệt thế thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 803 chương, diệt thế thần lôi. Dương Diệp lần thứ nhất nhìn thấy Tần Bất Phàm như vậy thất kinh. Không, phải nói sợ hãi, ở trong mắt Tần Bất Phàm, hắn nhìn thấy nồng đậm vẻ hoảng sợ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái kia màu tím đậm thần lôi cũng không có như trước vài đạo thần lôi bình thường nhanh chóng hạ xuống, mà là tự thiên tế trong nước xoáy chậm rãi lộ ra. Uy thế, một luồng cực sự khủng bố uy thế xuất hiện tại giữa trường. Luồng áp lực này liền như thế mấy trăm ngọn núi lớn giống như đặt ở trên người mọi người. Làm cho mọi người không chỉ có thân thể run rẩy, liền ngay cả linh hồn đều run rẩy lên. Đó là một loại đến từ trong xương, sâu trong linh hồn sợ hãi. Bán thánh cường giả cũng còn tốt, bán thánh trở xuống những kia huyền giả tắc có chút có thể. Rất nhiều huyền giả trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Dương Diệp cũng chịu đến ảnh hưởng, hắn vội vã thả ra kiếm ý bao phủ chính mình, chống lại này cái kia thâm sấm sét màu tím thả ra ngoài khủng bố uy thế. Cái gì là diệt thế thần lôi? Nhìn màu tím đậm thần lôi, Dương Diệp trong mắt cũng có vẻ nghiêm túc. Cái gọi là diệt thế thần lôi chính là diệt thế đến dùng. Tần Bất Phàm nói, này đạo lôi nếu là rơi xuống, không cần phải nói, này toàn bộ thánh địa lập tức sẽ yên cho bụi diệt, hóa thành bụi trần. Vật này ở vô tận trong tinh vực, dù cho là mấy vạn năm đều không xảy ra một lần. Không nghĩ tới, nó lần này dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Nói đến đây, Tần Bất Phàm chửi bới một, nói, lão tử liền không nghĩ ra. Tuy rằng lần này giết cái thiên đạo, giết vô số người, nhưng cũng không đến nỗi để cái tên này hạ xuống diệt thế thần lôi a. Lẽ nào thế giới này có món đồ gì uy hiếp đến nó, để nó không tiếc hạ xuống diệt thế thần lôi đến hủy diệt, ai có thể uy hiếp đến nó? Dương Diệp đạo. Tần Bất Phàm lắc lắc đầu, nói, ngươi không biết, loại này diệt thế thần lôi, bình thường là sẽ không xuất hiện. Nói như thế, từng ở một thế giới, nơi đó có nhân tàn sát mấy trăm ức nhân đến tế luyện huyền bảo. Thế nhưng, ngay cả như vậy, nơi đó thiên đạo cũng không hạ xuống diệt thế thần lôi, mà là hạ xuống cái khác lợi hại kiếp lôi. Này diệt thế thần lôi, bình thường sẽ chỉ ở nó cảm nhận được nguy hiểm lúc mới phải xuất hiện. Đến tột cùng là ai như vậy châu bò, để nó đều cảm nhận được uy hiếp, nói. Hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, sẽ không là cái tên nhà ngươi chứ? Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Tần Bất Phàm nói, cũng là, ngươi tuy rằng cũng có chút nghịch thiên, thế nhưng, muốn nói ngươi có thể uy hiếp đến này thiên ngoại thiên thiên đạo, đánh chết ta bất tin. Không liên quan, xem đi, này thần lôi sẽ hướng cái kia có thể uy hiếp nó nhân rơi đi. Ta ngược lại muốn xem. Này huyền giả đại lục ai này châu bò, lại có thể uy hiếp đến này thiên ngoại thiên thiên đạo. Ta cũng thật tò mò. Dương Diệp gật đầu một cái nói, cái kia diệt thế thần lôi sau khi đi ra, trên không trung hơi hơi dừng một chút, tựa hồ đang tìm cái gì. Rất nhanh, nó chuyển động, mũi kiếm quay về phía dưới một vị trí nào đó chậm rãi rơi xuống. Theo cái kia màu tím đậm thần lôi hạ xuống, không trung xuất hiện tình cảnh quái quỷ, bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ làm cho không trung những kia không khí trong nháy mắt vỡ ra được. Từng đạo khủng bố khí bạo thanh ở chân trời vang vọng mà lên. Không chỉ có như vậy, những kia không gian càng bị mạnh mẽ khí áp đè ép trực tiếp vặn vẹo biến hình. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, này đạo màu tím đậm thần lôi hướng về phía dưới một vị trí rơi đi. Vừa bắt đầu, không thấy được nó nhằm vào chính là ai. Thế nhưng rất nhanh, mọi người xem đi ra một ít. cái kia màu tím đậm thần lôi mũi kiếm chỉ ra, là Dương Diệp mọi người chỗ đứng. Thấy thế, Dương Diệp mọi người chung quanh vội vã trốn ra. Rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại Dương Diệp cùng Mạc Lão, còn có Nhân Nhân cùng với Tần Bất Phàm. Ngươi đảo, nó là châm đối với chúng ta ai? Tần Bất Phàm bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn. Hai người khẽ gật đầu. Thân hình hơi động, lùi tới xa xa, mà Thiên Tế Diệt Thế Thần Lôi nhưng là không có thay đổi vị trí. Vẫn là tiếp tục hướng về Dương Diệp ba người chỗ đứng tiếp tục hạ xuống. Tần Bất Phàm nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta đánh cược nó tuyệt đối là nhằm vào ngươi. Nếu như không phải, ta theo chân nó một mình đấu. Nói, thân hình hắn hơi động, lui qua một bên, Diệt Thế Thần Lôi vẫn là hướng về Dương Diệp chỗ đứng rơi đi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu, này Diệt Thế Thần Lôi nhằm vào chính là Dương Diệp. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Dương Diệp, thành thật mà nói. Lúc này Dương Diệp là có chút mộng bức, càng nhiều chính là oan khuất. Môn tự vấn lòng, thực lực của hắn xác thực cũng khá, coi như đụng tới cao cấp bán thánh đều có thể có sức đánh một trận. Thế nhưng, muốn nói uy hiếp đến này thiên ngoại thiên thiên đạo, vậy thì quá vô nghĩa. Này thiên ngoại thiên thiên đạo nhưng là liền thánh giả cảnh cường giả đều có thể giết chết a, ngươi có phải là lầm? Nhìn trên bầu trời càng ngày càng gần màu tím thần lôi, Dương Diệp yết hầu lan lan, thấp giọng nói, màu tím đậm thần lôi tiếp tục tăm tích. Dương Diệp trong mắt lóe ra một dữ tợn, tay phải vỗ vỗ Nhân Nhân, một luồng lực đẩy đem Nhân Nhân đẩy ngã cách đó không xa. Sau đó tay hoàn hơi động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm chỉ bầu trời, nếu người phạm ta, ta phải giết nhân, thiên yếu phạm ta, ta tất nghịch thiên, ta. Dương Diệp âm thanh đột nhiên im bặt đi, giữa trường mọi người cũng là sửng sốt, bởi vì cái kia Diệt Thế Thần Lôi vị trí lại chuyển động. Nó đi tới Nhân Nhân đỉnh đầu, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai này Diệt Thế Thần Lôi mục tiêu là cô bé này. Dương Diệp cũng sửng sốt, cái kia Tần Bất Phàm cũng sửng sốt, Nhân Nhân càng là vô tội nháy mắt. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, ta thật sự muốn theo chân nó một mình đấu. Tần Bất Phàm yết hầu lan lan, cái trán hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Đồ chơi này, xác thực không đánh được a. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạc Lão cùng Lục Ngôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Này Diệt Thế Thần Lôi, coi như là hai người bọn họ đều không thể đỡ lấy. Đặc biệt Lục Ngôn, hắn tự nhiên, coi như là khôi phục trước đây thực lực, cũng là không có có lòng tin có thể tiếp được này Diệt Thế Thần Lôi. Đồng thời, bọn họ cũng ở hiếu kỳ, tại sao này Diệt Thế Thần Lôi muốn nhằm vào Nhân Nhân? Không chỉ có bọn họ, giữa trường tất cả mọi người đều hiếu kỳ, duy nhất có chút rõ ràng chính là Dương Diệp, hắn còn nhớ Nhân Nhân từng nói với hắn. Hắn đạo một ông lão đạo thể chất của nàng có thể thôn tính tất cả vật chất. Lúc đó, hắn vẫn không cảm giác được đến tất cả những thứ này vật chất ý vị như thế nào. Hiện tại, hắn có chút rõ ràng. Thế giới là do vô số loại vật chất cùng với các loại pháp tắc tạo thành. Có thể thôn tính tất cả. Nói cách khác, hắn trưởng thành, khả năng liền cái này thiên ngoại thiên thiên đạo đều có thể cắn nuốt mất. Nhân Nhân mới là thế giới này người khủng bố nhất. Ca, ca ca, bị này đạo Diệt Thế Thần Lôi khóa chặt. Nhân Nhân trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Bản năng nói cho hắn, cái kia rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Ở tình huống như vậy, trong tiềm thức, hắn gọi ra ca ca hai chữ, hắn âm thanh vừa ra hạ, Dương Diệp chính là xuất hiện tại hắn bên cạnh, nắm chặt rồi tay của nàng. Đừng, một bên, Lục Ngôn cùng Mạc Lão kinh hãi, liền muốn ngăn cản Dương Diệp, Dương Diệp nhưng là lắc lắc đầu, ngăn cản hai người, hắn đương nhiên rõ ràng hắn hành động này ý vị như thế nào. Thế nhưng, hắn có thể thấy chết mà không cứu sao? Nếu như là người khác, hắn đương nhiên có thể. Thế nhưng đây là Nhân Nhân, cái này đã từng đã cứu hắn mệnh Nhân Nhân. Ca ca, ngươi đi đi, Nhân Nhân đột nhiên nói, cái này rất lợi hại, Nhân Nhân đều đánh không lại, ngươi sẽ chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, nắm chặt Nhân Nhân tay, ôn nhu nói, nếu như ca ca thực sự là không ngăn được, vậy ngươi cũng đừng sợ, ca ca cùng ngươi cùng chết, hắn đạo cùng Nhân Nhân cùng chết. Không phải là kích động nói như vậy, mà là hắn xác xác thực thực là nghĩ như vậy. Cả đời này, hắn thuận theo chính mình bản tâm làm việc. Bởi vậy, mặc kệ là giết người vẫn là cứu người, hắn đều có thể làm được không thẹn với lương tâm. Nếu như lần này hắn bởi vì này diệt thế thần lôi duyên cớ từ bỏ Nhân Nhân, vậy hắn liền không làm được không thẹn với lương tâm rồi. Nhân sinh động cả đời, không mọi chuyện đều ý, thế nhưng, đối với hắn Dương Diệp tới nói, không thẹn với lương tâm là được. Nhân Nhân nhìn Dương Diệp, trong mắt không sợ sệt sắc thái, ở hắn trong đôi mắt, có một tia dị dạng lại mang theo một chút phức tạp sắc thái. Hay là liền bản thân nàng bất minh đó là cái gì? Thời khắc này, tất cả mọi người đều ở nhìn Dương Diệp, được lắm kiếm hoàng. Nói chuyện chính là cổ thánh thành thánh chủ. Chẳng trách Nhân Nhân sẽ như vậy tín nhiệm hắn. Vô Danh thành mắt mù ông lão khẽ lắc đầu. Chẳng trách Lôi Lâm tín nhiệm ngươi như vậy. Này không hề bảo lưu tín nhiệm ngươi. Nếu như hắn sớm ít ngày gặp phải ngươi, thì sẽ không chịu đựng nhiều năm như vậy cô độc cùng thống khổ rồi. Tiểu Anh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trong mắt có một tia nhu sắc. Lúc này, cái kia Hà Chí Tôn đột nhiên cũng nói, Dương Diệp, tuy rằng ta xem ngươi rất khó chịu, nhưng không thể không nói, ngươi là người đàn ông, còn lại thánh địa cường giả. Bao quát cái nào nghịch chủng huyền giả đều là khẽ gật đầu. Trong mắt xuất hiện một tia kính ý, từ kỳ thực rất nhiều người cũng không sợ, thế nhưng, có thể vì người khác mà chết. Này liền rất ít người có thể làm được. Diệt thế thần lôi khủng bố, mọi người tại đây đã cảm nhận được. Ở đây không bất cứ người nào có thể chống lại. Này đã không phải bán thánh cường giả có thể chống lại, mà Dương Diệp nhưng là dám đi đối mặt. Không nói những khác, liền phần này dũng khí, liền để ở đây rất nhiều người kính nể. Cái kia diệt thế thần lôi tốc độ rất chậm chậm, thế nhưng nó mang theo khủng bố uy thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Mặt đất sụp xuống, không gian vụn vặt, chu vi mấy trăm ngàn trượng bên trong ngọn núi toàn bộ hóa thành bình địa. Dương Diệp nhìn phía chân trời cái kia cách hắn chỉ có không tới mấy trăm trượng màu tím thần lôi. Trong mắt bình tĩnh cực kỳ, hắn sợ sao? Tự nhiên là sợ, vật này căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Sợ. Nhưng không có nghĩa là hắn không dám ra tay. Nam nhân, có thể tàn, có thể chết, nhưng tuyệt không đánh bại. Thủ đoạn hơi động, cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn. Đột nhiên, hắn làm như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tần Bất Phàm. Nói, Tần Bất Phàm, ngươi nếu như một người đàn ông, liền đến đổi tiền mặt, thực hiện ngươi mới vừa nói, ngọa tàu. Tần Bất Phàm khuôn mặt quất thẳng tới. Convert by MTV Online, cách chương.